Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, một chi quân đoàn. Vạn yêu vương ánh mắt lại lần nữa híp mắt lên đến. Này một tôn vạn yêu vương ánh mắt vốn là rất nhỏ. Giờ phút này nheo lại là lúc, chỉ cảm thấy còn lại một đạo khe hở. Nhưng này khe hở bên trong lộ ra quang hoa, cũng vô cùng sáng chói. Giống như là một đạo tuyệt thế lợi kiếm giống như có thể đâm thủng hết thảy hư vô. Thú vị, vạn yêu vương nở nụ cười hạ. Đạo, ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng mà muốn hiện tại đem này cao cao tại thượng tồn tại kéo xuống thần đàn. Tựa hồ còn hơi sớm chút nhé. Đích thật là sớm, nhưng ít ra, trước phải có loại này tín niệm nhé. Nhớ ngươi ngươi cũng chuẩn bị nhiều năm. Đó là một mực cùng đợi một cái cơ hội nhé. Lâm Phong nhìn thấy vạn yêu vương, thanh âm bình tĩnh, hôm nay hắn, vô luận đối mặt gì cường giả, đều có thể đủ phi thường thản nhiên. Ngươi cho rằng này cơ hội sẽ là cái gì? Vạn yêu vương cười nói, cũng đủ thực lực, còn có một cái có thể trợ giúp người của ngươi. Lâm Phong chậm rãi nói, ngươi cho rằng ngươi sẽ là người nọ. Vạn yêu vương vẫn mỉm cười. Lâm Phong gật gật đầu. Mặc dù hiện tại không phải, nhưng sớm hay muộn sẽ là. Vạn yêu vương nghe được Lâm Phong trong lời nói trầm mặc hà. Tựu như vậy nhìn thấy Lâm Phong, mà Lâm Phong cũng không e dè cùng hắn đối diện. Thần sắc vô cùng bình tĩnh. Rốt cục, vạn yêu vương lộ ra một chút ý cười. Mở miệng nói, ta cho ngươi một chi thế giới quân đoàn, một vị lĩnh chủ nghe ngươi điều khiển. Cổ lực lượng này, đủ sao? Ngoặc kép, một chi thế giới quân đoàn lực lượng như thế nào? Lâm Phong hỏi, của ta chư thế giới trong, lĩnh chủ giai vì thánh nhân cùng với bán thánh cảnh cường giả. Một chi thế giới quân đoàn, bao khối một chi thánh đế quân đoàn, một chi thiên đế quân đoàn cùng với đại đế quân đoàn. Thánh đế quân đoàn có được thánh đế cường giả 30 người, thiên đế 300, đại đế tùy ngươi muốn bao nhiêu người, ta đưa cho ngươi lĩnh chủ, chính là hắn, tiểu thành thánh vương cảnh. Vạn yêu vương chỉ vào bên cạnh lĩnh chủ, đối với Lâm Phong nói, giờ phút này Lâm Phong kia gợn sóng không sợ hãi tâm vẫn nhịn không được nhảy lên lên đến, phát triển vô số năm thế lực. Vạn yêu vương buổi nói chuyện tựa hồ triển lộ hắn cao chót vót. Một cái thế giới quân đoàn, 30 vị thánh đế nhân vật, cổ lực lượng này tuyệt đối có thể so với Thanh Tiêu đại lục một tòa thiên chi chủ thành. Nếu là có 18 thế giới, có thể đủ bằng được cửu tiêu một trong, cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, này so với chi cửu tiêu thiên đình, vẫn kém rất lớn. Nhưng là đối với thẳng đến nấp trong bóng tối vạn yêu vương mà nói. Như vậy một cỗ thế lực to lớn, một khi tại ngoại giới triển lộ hắn cao chót vót, đủ để cấp chư thần điện tạo thành cực kỳ đáng sợ chấn động. Như thế trong lời nói, đa tạ vạn yêu vương, Lâm Phong thở sâu mở miệng nói thanh, vạn yêu vương nở nụ cười hạ, đạo. Ngươi chuẩn bị mang theo của ta một chi thế giới quân đoàn đi làm cái gì? Ngoặc kép, thứ ta nói thẳng, hôm nay ta bị này cao cao tại thượng tồn tại đuổi giết. Ta cần một chi lực lượng cường đại. Lâm Phong mở miệng nói thanh, vạn yêu vương khẽ gật đầu. Đạo, hảo, ta đây không quản ngươi. Ngươi còn có cái gì điều kiện muốn đề sao? Ngoặc kép. Ta nghĩ trải qua của ngươi 81 thế nhân sinh. Lâm Phong lại lần nữa nói. Khiến cho vạn yêu vương thần sắc vi ngưng. Lập tức cười to nói. Ngươi muốn 81 thế. Ta cho ngươi 81 thế lại như thế nào. Đi. Dứt lời. Lão nhân cước bộ hướng phía trước bước ra. Cầm lấy Lâm Phong bả vai. Lập tức mở miệng nói. Những chuyện khác giao cho ngươi đi làm. Cần phải làm tốt đến, ở bên ngoài chờ hắn nhé. Phải, kia lĩnh chủ khẽ gật đầu. Lập tức liền chứng kiến vạn yêu vương mang theo Lâm Phong bước ra từng bước. thân ảnh biến mất không thấy. Từ hôm nay, này cổ phố đám người rốt cuộc nhìn không tới kia suốt ngày vẽ tranh lão nhân. Chứng kiến Vạn Yêu Vương mang theo Lâm Phong rời đi, kia lĩnh chủ đi lên tiền, đứng ở bên cạnh bàn đá, lập tức bàn tay hắn trực tiếp ấn rơi xuống. Tin tức, oanh ở tại thạch bàn phía trên, trong khoảnh khắc thạch bàn hóa thành bột phấn cho bụi, nhưng mà ở bên dưới, quang mang màu vàng kim đột nhiên gian nở rộ, chói mắt vô cùng, rạng rỡ sinh huy. Cực kỳ sáng chói, chỉ thấy bàn tay hắn vươn, cánh tay hắn, không ngờ xuyên thấu chùm tia sáng, trực tiếp chui vào kia trương bản vẽ giữa, một cỗ hấp lực xuất hiện, màu vàng quang hoa dệt thành núi sông bức tranh. Tốt lắm, một phương thế giới, lĩnh chủ ánh mắt bộc phát ra một đạo phong duệ ánh sáng. Chỉ sợ không có người có thể đủ nghĩ đến. Lão nhân tại trên tảng đá vẽ tranh, tại bên trong tảng đá, lại vẽ ra thế giới đến, này đắc muốn cỡ nào mạnh mẽ thực lực mới có thể đủ làm được mấy cái này. Lâm Phong, tác cùng Vạn Yêu Vương cùng nhau, trải qua này còn chưa trải qua 81 thế nhân sinh. Mà ở đoạn thời gian này, cửu tiêu thiên đình, phong ba còn chưa bình ổn xuống dưới. Chư thần điện đã biết được Lâm Phong đi trước cửu tiêu đại lục. Nhưng là cửu tiêu đại lục dữ dội to lớn, rộng lớn vô ngần, muốn đi tìm tòi một người, căn bản không thể. Trong nháy mắt, 3 tháng thời gian trôi qua, Lâm Phong sớm đã mai danh ẩn tích, hoàn toàn đã không có bóng dáng. Chư thần điện thậm chí cũng giống như buông tha cho tìm kiếm. Mà ở U Thiên cổ cảnh bên trong, Phượng Hư gia tộc, một tòa đình viện bên trong, hỏa hình tử xuất hiện ở tại trong này, tại trước người hắn đứng, là Tịnh phụ thân, ý của ngươi là nói, lần trước đến ta Phượng Hư gia tộc thấy người của ta. Hắn chính là Lâm Phong, chính là hắn dịch dung ngụy trang khác một thân phận mà đến. Trung niên nhìn thấy hỏa hình tử, chậm rãi mở miệng nói, ân. Bắt đầu ta không có hướng trong này suy nghĩ, nhưng trải qua người khác nhắc nhở, ta mới nghĩ đến điểm này. Hỏa hình tử gật gật đầu, mà lúc này, bên cạnh hắn hỏa thương cũng nói, theo thần điện tin tức lộ ra, thanh phượng nàng đáp ứng Phượng Hư gia tộc điều kiện, tìm được chân phượng máu tẩy lễ lúc sau, từng đi trước cúa sinh mệnh thần điện giữa, đi tìm Lâm Phong. Nàng là chuẩn bị vì hy sinh chính mình, đi cứu lại Lâm Phong tánh mạng. Trung niên nghe nói như thế thần sắc nhất thời lộ ra vài phần thú vị thần sắc. Thanh Phượng, không ngờ muốn hy sinh chính mình, đi cứu Lâm Phong. Chúng ta sau lại điều tra hạ Thanh Phượng, phát hiện nàng kỳ thật tại đi vào cửu tiêu thiên đình phía trước. Cũng đã cùng Lâm Phong quan hệ không phải là ít. Điểm này, Tịnh tiểu thư thẳng đến là biết đến, sau lại nghe hỏa hình tử hắn nói có một thanh niên đi vào Phượng Hư gia tộc. Chúng ta lập tức nghĩ tới, chỉ sợ người nọ cùng Lâm Phong, căn bản là một người. Từ Lâm Phong biến mất lúc sau, hắn tựa hồ cũng không có lại đến cúa Phượng Hư gia tộc nhé. Hỏa thương tiếp tục mở miệng nói thanh, trung niên khẽ vuốt cằm, nhìn thấy hỏa thương, đạo. Là Lâm Phong trong lời nói, các ngươi tính toán như thế nào? Ngoặc kép, mời hắn hiện thân, hỏa thương mở miệng nói. Lợi dụng thanh phượng, trung niên mày khẽ nhíu hạ, hắn nhớ tới hắn thê tử. Hắn đối thanh phượng cảm tình, nhưng là phi thường sâu. Sư thúc, này chưa nói tới lợi dụng nhé. Thanh phượng đã đáp ứng rồi Phượng Hư gia tộc cùng chúng ta hỏa diễm thần điện đám hỏi. Tin tức này chỉ sợ Lâm Phong vẫn là không biết. Chúng ta có thể từ nơi này thử áp, đem tin tức phóng cấp vận mệnh thần điện. Ta tin tưởng rằng, vận mệnh thần điện người, nhất định có thể thông chi tìm được Lâm Phong. Hỏa hương trong ánh mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Từng liền là bọn họ hỏa diễm thần điện phụ trách liệp sát Lâm Phong. Sau lại, hỏa diễm thần điện một vị thánh vương nhân vật bị Lâm Phong giết chết điếu. Này bút cừu hận, xem như kết định rồi. Trung niên trầm mặc lên đến, Hỏa Thương trong lời nói cũng không sai lầm. Thanh Phượng quả thật đã là đáp ứng rồi Phượng Hư gia tộc. Nhưng là hắn nếu đáp ứng đối phương làm như vậy, vị nào tất nhiên sẽ không vui. Trầm ngâm thật lâu sau, trung niên rốt cục gật gật đầu. Đạo, tùy các ngươi đi làm đi. Đa tạ sư thúc thành toàn. Hai người trong đôi mắt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Việc này nếu như không có trung niên đồng ý, bọn họ rất khó triển khai. Đối phương tại Phượng Hư gia tộc địa vị không giống bình thường. Hơn nữa là bán thánh nhân vật, Hỏa Diễm Thần Điện đệ tử. Bọn họ sư thúc, chỉ cần hắn gật đầu, tiếp theo hết thảy tựu phương tiện hơn. Sư thúc, chúng ta này liền đi trước cáo từ. Hai người đối với trung niên khẽ hạ thấp người, lập tức ly khai trong này. Chỉ thấy trung niên ngồi ở kia, ánh mắt nhìn thấy hư không, thở dài một tiếng. Hắn không muốn làm như vậy, nhưng từ Thanh Phượng sau khi trở về, nàng thật sự là mời hắn có chút thất vọng rồi. Mà đồng thời, vận mệnh thần điện giữa Lâm Phong thân ngoại hóa thân làm bạn mộng tình, mênh mông tinh không dưới, hai người lẫn nhau giúp vào cùng nhau. Lâm Phong, người hiện tại tại kia phiên thế giới sao chứ? Mộng tình chỉ vào Tử Tiêu đại lục đang ở địa phương vị, mở miệng nói thanh. Lâm Phong khẽ gật đầu. Ân, tại Tử Tiêu đại lục. Tiếp theo chuẩn bị đi ở đâu? Mộng tình lại lần nữa hỏi. Nàng không biết Lâm Phong có cái gì kế hoạch. Chẳng qua, tựa hồ Lâm Phong tại chu bị cái gì. Tiếp theo, Lâm Phong trầm mặc một lát, lập tức mở miệng nói thanh. Tiếp theo, của ta bản tôn khả năng sẽ quay về một chuyến Thanh Tiêu đại lục Thánh Thành Trung Châu, giải quyết một lần Thánh Thành Trung Châu chuyện tình. Cuối cùng, ta quay về Cửu Tiêu Thiên Đình. Nói xong, Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn thấy vòm trời, quay về Cửu Tiêu Thiên Đình, san bằng chư thiên, dao động cao cao tại thượng tồn tại. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.